Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả, Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 671, chương 667. Tới Bát Mary, canh ba, cúi người ở Lý Vô Ngạo tràn ngập quen thuộc nam tử hơi thở trong lòng. Lâu đôi mắt đẹp trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, sẵn giọng, lúc này đây ở lâu ba mai tiên nguyên chu quả. Là ngươi cố ý lưu cho thái tử đi. Nghe Lâu trong giọng nói mang theo một tia ghen tuông, Lý Vô Ngạo mỉm cười, vươn tay nhỏ bé ở Lâu tròn trịa đính kiều cái mông hung hăng nắm một cái, nhẹ giọng cười nói, không ở thêm tới ba miếng sao được. Ngươi bây giờ lại đánh không lại nàng, nếu như nàng cố ý muốn cướp, ngươi có thể ngăn cản được không? Ta là không ngăn cản được. Thế nhưng, ngươi làm ra lần này cử động, chỉ có thể nói rõ, ngươi đã dần dần quan tâm nàng. Lâu hừ một tiếng, chu đôi môi đỏ thắm nói rằng, nhà đầu ngốc, nàng cũng là một kẻ đáng thương. Lại nói, nụ hôn đầu của ngươi không phải đã cho nàng sao? Hừ, chẳng lẽ nói, ngươi tâm lý một chút cũng không có nàng vị trí. Lý Vô Ngạo hừ hừ nói. Nghe Lý Vô Ngạo nói đến mình và Thiên Nhận Tuyết quá khứ người sự tình, Lâu một tấm tiếu lệ mỹ khuôn mặt lập tức trở nên phi hồng không gì sánh được. Được rồi, không nói á, Vô Ngạo quân, nếu như nàng tới bắt, ta cho nàng là được. Lâu đỏ mỹ khuôn mặt nói rằng, lúc này mới ngoan. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, A Cửu, ngươi trở về hào hào tu luyện đi, ngày mai ta trở lại. Ừ, Vô Ngạo quân, Lâu bằng lòng một tiếng, lại ôm Lý Vô Ngạo, cùng hắn hôn ôm một phen. Sau một lát, Lý Vô Ngạo liền từ biệt Lâu, ly khai Thái Tử Cung, đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo bóng lưng rời đi. Lâu một đôi mắt đẹp mãn hàm lấy nồng nặc thâm tình. Vào đúng lúc này, mặt khác một bên hành lang truyền đến một hồi nhỏ vụn tiếng bước chân của Lâu. Hơi quay đầu liền thấy ngày xưa ăn mặc thái tử trang phục nghiêm trang thái tử Thiên Nhận Tuyết, giờ này khắc này cũng là người mặc tiên diễm phấn hồng váy liền áo, ăn mặc trang điểm xinh đẹp giống như nữ thần phàm, nhẹ nhàng cười mải bước liên tục chậm rãi đã đi tới. Đôi mắt đẹp nhìn phía thay đổi một thân nữ nhi trang phục thái tử. Lâu một đôi thu thủy đôi mắt sáng hơi nheo lại. Thái tử, đây mới là mặt mũi thực của ngươi. Lâu nhẹ giọng hỏi, là, vâng, đúng, a, Lâu, không, phải gọi A Cửu. Khanh khách, ta vốn chính là cái dạng này. Cả ngày lộng ngụy trang kỹ năng rất phiền. Thiên Nhận Tuyết khẽ cười nói. Không thể không nói, thái tử, ngươi mặc đồ này, thực sự là xinh đẹp. Lâu mỉm cười, nhẹ giọng nói, cảm tạ khích lệ. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười, đôi mắt đẹp nhìn phía Lâu, nhẹ giọng nói ra, A Cửu, ngươi thật sự rất tốt thông minh, đã sớm đoán được nữ nhi của ta thân. Hừ, đổi thành bất kỳ một cái nào bình thường nữ tử, gả vào ngươi trong phủ 3 năm 5 năm. Ngay cả bị ngươi đụng một chưa từng đều sẽ hoài nghi. Lâu nhẹ giọng nói, trong giọng nói mang theo một chút vẻ u oán. A Cửu, chuyện trước kia đều coi như hết, về sau chúng ta sẽ ở cùng nhau, cùng chung một chồng, đến lúc đó chúng ta còn muốn chiếu cố lẫn nhau. Thiên Nhận Tuyết nhẹ giọng cười nói, ngươi có ý tứ? Lâu đôi mắt đẹp nhìn phía Thiên Nhận Tuyết, vô cùng kinh ngạc hỏi, ta đã tự nguyện làm Vô Ngạo quân nữ nhân, cùng ngươi bị hắn ấm ở thu không sai biệt lắm. Thiên Nhận Tuyết xinh đẹp cười nói, về sau, chúng ta cũng sẽ vĩnh viễn ở chung với nhau, chỉ bất quá, thân phận của chúng ta, đều biến thành Vô Ngạo quân nữ nhân mà thôi. Các ngươi phát triển được, thật là nhanh, chấm ngoặc kép. Lâu nhẹ giọng nói, ở Lâu phương tâm ở chỗ sâu trong, giờ khắc này, nàng cư nhiên không có phát lên chút nào ghen tuông, tương phản, còn mơ hồ hàm chứa một mừng rỡ. Trước mặt sán lạn mỉm cười Thiên Nhận Tuyết, trong lòng thì như thế nào không phải như vậy nghĩ đâu. Ly khai Thái Tử Cung sau đó, Lý Vô Ngạo nhàn rỗi vô sự, cũng nhớ tới trong truyền thuyết Sát Lục Chi Đô tới. Hắc hắc, hiện tại đi trước Sát Lục Chi Đô đi dạo một chút, trộn lẫn cái sát thần lĩnh vực lại nói. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, liền thi triển thời không nhẫn thuật, xé liệt không gian, hàng lâm đến rồi ký ức chỗ sâu Sát Lục Chi Đô lối vào. Đây là một phần cực kỳ bí ẩn sơn lâm. Ở nơi này sơn lâm thâm sử, có một tòa tầng 3 tửu lâu. Lý Vô Ngạo cất bước, chậm rãi đi vào. Khách quan, ngươi muốn cái gì? Thấy Lý Vô Ngạo cái này tuấn tú tiểu tử đi đến, một người phục vụ viên lập tức cúi đầu khom lưng địa tẩu đi qua. Khách khí nói rằng, cho ta tới một chén Mary. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, được rồi, khách quan, ngươi chờ. Vị này tuổi trẻ phục vụ viên lập tức bằng lòng một tiếng, liền xoay người đi tới. Mà ở trong bụng đây, vị này người bán hàng lại là khinh thị mà mắng to Lý Vô Ngạo cái này được bảo dưỡng vô cùng hào tuấn tú tiểu bạch kiểm, không đi hảo hảo mà cho này phú bà thành phần tri thức làm tình nhân, cư nhiên chạy đến cái này Sát Lục Chi Đô đi tìm cái chết. Lý Vô Ngạo thẳng ngồi ở trước mặt một cái bàn. Mà ở chỗ ngồi này trong tửu điếm, lúc này cũng là tụ tập hơn 20 cái hồn sư. Bọn họ cao nhất là 53 cấp hồn vương, thấp nhất là 30 cấp đại hồn sư. Bất quá, có một cộng đồng đặc điểm là, bọn họ đều là diện mục dữ tợn, đôi mắt sung huyết, toàn thân dấu vết buồn thiêu, phảng phất mới từ địa ngục Sát Lục Trường đi ra giống nhau. Giờ này khắc này, trước mặt bọn họ cái bàn đều là xếp đặt một đêm tiên hồng bốc hơi nóng mang theo mùi Mary. Ân, Mary chính là mới vừa từ người sống thân lấy huyết, không có trải qua bất luận cái gì gia công, rất thuần khiết đang, rất thiên nhiên. Cái này cùng chúng ta mùa hè thường thường uống nước trái cây có bất đồng rất lớn. À, chỉ chốc lát sau, tên kia người bán hàng đi trở về, bưng một đêm Mary, đi tới Lý Vô Ngạo trước mặt. Một tiếng, tên này người bán hàng đem chén này Mary nặng nề mà đặt ở Lý Vô Ngạo trước mặt cái bàn. Bởi dùng sức quá lớn, có thể dùng Lý Vô Ngạo cái bàn phản chấn cân nhắc đêm đầy đầy một chén Mary bắn tung tóe rất nhiều. Xuất hiện, rơi được mà cùng cái bàn đều là. Trong đó có không ít Mary muốn đi Lý Vô Ngạo thân vẩy ra, lại bị Lý Vô Ngạo âm thầm vận chuyển quý tộc viên hoàn lĩnh vực đàn hồi ngược lại. Khách quan, mời từ từ dùng. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, tên này người bán hàng cười quái dị một tiếng, liền xoay người, muốn rời khỏi. Đứng lại, ta để cho ngươi ly khai sao? Lý Vô Ngạo từ tốn nói, trong giọng nói mãn hàm lấy vị người uy nghiêm. Ta không ly khai ngươi còn có gì phân phó sao? Thiếu niên, ngươi có bản lãnh liền ở trước mặt ta đem chén này mới mẻ Mary uống. Hắc hắc, phòng này bên trong hết thảy khách quan đều muốn là nhân chứng. Tên này người bán hàng cười hắc hắc, nhẹ giọng nói, trong lúc nói chuyện, tên này người bán hàng đem gian nhà bên trong còn lại hồn sư bầu không khí cũng đều điều động, là, vâng, đúng, a, thiếu niên, ngươi sẽ đem bát mới mẻ Mary uống đi. Ha ha, chấm ngoặc kép, hắc hắc, tiểu bạch kiểm, ngươi đừng không phải là bởi vì hướng nick cây thường bị phú bà thành phần tri thức bao nuôi mà mệt mỏi không có khí lực cùng can đảm đi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.